Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 3171 vậy liền tất cả đều thiêu đốt tốt. Người đang ép Tuyo thiêu đốt linh thạch. Giờ khắc này, Hạ Thiên rốt cuộc bắt đầu thiêu đốt linh thạch. Lần này, hắn cũng coi là thật liều mạng. Thiêu đốt thượng phẩm linh thạch. Mà lại một lần thiêu đốt 100 tỷ. Ưng ực. Tiểu hoàn đan bị hắn ăn vào, sau đó hắn tất cả trạng thái nháy mắt khôi phục. 3 phút bên trong, hắn tất cả trạng thái cũng đều là đầy nhất. 3 phút. Hạ Thiên thân thể bay thẳng lên, nhảy vọt đến giữa không trung. Nhìn thấy Hạ Thiên một khắc này, chung quanh bắt đầu công kích, theo bọn hắn nghĩ, đây tuyệt đối là một cái cơ hội tốt, một cái cơ hội tuyệt hảo, lần này bọn hắn liền có thể đem Hạ Thiên trực tiếp diệt sát. 3. Một đạo tinh khiết tấm chắn năng lượng xuất hiện. Xung quanh những người kia công kích tất cả đều đánh vào hộ thuẫn phía trên. Cùng lúc đó, Hạ Thiên trong tay phải xuất hiện một đạo lôi long. Cầm long thủ. Siêu cấp hóa rồng. Ken két. To lớn lôi long xuất hiện tại Hạ Thiên trong tay phải. Lôi long xuất hiện một khắc này, người chung quanh tất cả đều sợ ngây người, bởi vì đầu này lôi long thực sự là quá lớn, trên trăm hơn trượng dài, mà lại hiện tại cái này lôi long còn tại nhanh chóng biến lớn, dùng nhìn bằng mắt thường nhìn thấy tốc độ đang lớn lên. Khủng bố. Vô cùng kinh khủng lực lượng bao phủ Hạ Thiên phía dưới tất cả mọi người. Chạy a, có người la lớn. Nhưng là bây giờ nơi đó căn bản cũng không có không gian để bọn hắn chạy trốn. Vậy liền đánh, người nào cản trở lấy bọn hắn đánh ai? Hiện tại bọn hắn chỉ muốn sống, mặc dù bọn hắn không biết Hạ Thiên đòn công kích này muốn đánh tới địa phương nào, nhưng là bọn hắn có thể xác định, như thế lớn công kích tuyệt đối có thể giết mình. Ai cũng không muốn chết. Mặc dù bọn hắn đã bị tiên khí làm choáng váng đầu óc, nhưng lúc này nhìn thấy Hạ Thiên cái này vô biên lúc công kích, bọn hắn vẫn là bị chấn kinh. Quá dọa người. Công kích như vậy có thể đủ hủy diệt hết thảy, cái này đã không thể dùng nhân loại để hình dung. Dốc hết sức phá 10 sẽ. Trước thực lực tuyệt đối, hết thảy thủ đoạn nhìn qua đều giống như là mây bay đồng dạng, không có khả năng nhấc lên nổi bất kỳ gợn sóng. Chịu. Một đạo long ngâm xuất hiện. Tất cả mọi người là bị đạo này long ngâm chấn toàn thân run lên, đạo này long ngâm phảng phất như là thần thật long tái sinh, cho nên mới sẽ phát ra khủng bố thanh âm. Lúc này bọn hắn trên đầu lôi long đã càng lúc càng lớn, chung quanh công kích tại đụng vào lôi long cái kia có thể cũng đều phảng phất là giọt nước tiến vào biển cả. Cái này sao có thể? Tham Lang một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem trên đầu Hạ Thiên. Trong mắt hắn, Hạ Thiên đã là hết biện pháp. Đã không có bất kỳ thủ đoạn gì lại cùng hắn tiến hành chiến đấu, nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà còn có thể phát ra khủng bố như vậy công kích. Lần này công kích nhìn qua thực sự là quá kinh khủng. Tựu liền hắn cũng là thật sâu bị hô. Lúc này nơi này đã không phải là thủ đoạn, không phải là nhân số vấn đề, tại thời khắc này, hết thảy tất cả đều biến thành mây bay. Đây cũng quá dọa người đi, cái gì tiên khí, lão tử từ bỏ. Cái này Hạ Thiên chính là ma quỷ a. Lúc này ngoại vi những người kia từng cái cũng đều là triệt để bị chấn động đến, bọn hắn là thật sợ hãi Hạ Thiên, bởi vì bọn hắn chính không thể tin được tất cả những gì chứng kiến. Cường đại như vậy công kích vẫn là nhân loại có thể phát ra tới sao? Điên rồi, cái này nhất định là điên rồi, may mắn ta không có chạy đến bên trong, nếu không hiện tại muốn chết chỉ sợ sẽ là ta. Một tên cấp S lính đánh thuê đến hít một hơi khí lạnh. Hắn đã hoàn toàn không cách nào dùng lời nói mà hình dung được mình bây giờ cảm tưởng. Hắn chỉ biết là, thật là đáng sợ. Coi như hắn là cấp S lính đánh thuê, coi như hắn kiến thức rộng rãi, hắn cũng vô pháp tưởng tượng Hạ Thiên tiếp xuống một kích này đến tột cùng khủng bố đến mức nào. Chạy a, tuyệt đối không nên lại hướng phía trước, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Có người la lớn. Oanh! Đúng lúc này, càng thêm cảnh tượng khó tin xuất hiện. Lôi long cái đầu lần nữa tăng lên một nửa. Bạo tăng. Nguyên bản là lớn vô cùng lôi long nháy mắt biến thành hơn 400 trượng, mà lại cái đầu còn đang tăng thêm, đầu này lôi long tại thời khắc này phảng phất là đã có thể thôn vệ hết thảy. Làm sao còn có thể biến lớn, tham lang đã bắt đầu bất an. Hắn thật không cách nào tưởng tượng, làm đầu này lôi long nện xuống thời điểm, nơi này lại biến thành cái dạng gì. Sợ rằng sẽ nát hết thảy đi. Dạng này người làm sao có thể chiến thắng, tất cả các huynh đệ, rút lui cho ta. Một tên chiến đội thủ lĩnh la lớn. Cùng lúc đó những chiến đội khác đội trưởng cũng đều là bắt đầu nhao nhao hạ lệnh. Bọn hắn cho rằng Hạ Thiên lúc này phảng phất như là giống như thần tồn tại, nếu như tiếp tục đánh xuống, như vậy bọn hắn chỉ sợ đều gặp nguy hiểm. Trong lúc nhất thời bên ngoài tiếp viện những người kia đều đã từ bỏ. Bọn hắn không có ý định tiếp tục tiến lên. Thế nhưng là bên trong y nguyên hỗn loạn, hiện tại xung quanh có hơn 1 triệu người. Cái này hơn 1 triệu người đứng ở nơi đó, thế nhưng là phi thường khổng lồ một chi đội ngũ, lúc này cái đội ngũ này bên trong, liền xem như có người muốn chạy trốn, cũng đều trốn không thoát, bởi vì nơi này quá loạn, công kích lẫn nhau, tất cả mọi người muốn đi phương hướng khác nhau. Cái này để bọn hắn càng thêm không cách nào trưởng khống nơi này tràng diện. Hạ Thiên, hắn chính là thần A. Có người hô. Bọn hắn cho rằng, chỉ có thần mới có thể phát ra khủng bố như vậy công kích, lần này công kích đã không thể dùng nhân loại bình thường công kích tới hình dung. Hiện tại Hạ Thiên phảng phất như là một cái khống chế thần long thần. Phía sau hắn hai đôi cánh chiếu lấp lánh. Để người nhìn qua không rét mà run. Giờ khắc này, tất cả mọi người đem vậy đối cánh xem như là thần chi cánh. Mà Hạ Thiên chính là thần. Lần này... Hạ Thiên chú định sẽ trở thành toàn bộ trục phong chiến khu bên trong nhiều nhất người, mạnh nhất truyền thuyết. Thiêu đốt thiêu đốt. Hạ Thiên thượng phẩm linh thạch không ngừng mà thiêu đốt lên, mà trong tay phải hắn lôi long cái đầu cũng là đang không ngừng gia tăng. Nơi này xung quanh trước đó liền hội tụ vô số cao thủ. Những cao thủ này đều là tại trục phong chiến khu bên trong sắp xếp bên trên danh hiệu người, mặc dù có rất nhiều người đều xông lại muốn giết Hạ Thiên đoạt bảo. Nhưng càng nhiều người thì là ở chung quanh xem kịch, bởi vì bọn hắn cho rằng coi như mình xông đi lên cũng vô dụng, vậy còn không như ở ngoại vi nhìn xem tình huống sẽ cái gì dạng. Hiện tại những người này cũng đều là bắt đầu âm thầm may mắn. Bọn hắn may mắn mình không có tiến lên, nếu không lần này kết quả của bọn hắn coi như vô cùng thảm rồi. Hạ Thiên, ta không tin cái gì thần, mà ngươi càng không phải là cái gì thần, trong mắt của ta, ngươi chính là sâu kiến. Ta tùy thời đều có thể dẫm nát sâu kiến, ngươi đừng tưởng rằng dạng này liền có thể hù dọa ta, ta sẽ để cho ngươi kiến thức một chút cái gì mới gọi là chân chính kim cương cấp vũ khí. Tham lang đem trong tay mình chiến đao cao cao giơ lên, hôm nay, ta liền muốn đổ ngươi con rồng này. Hạ Thiên lúc này đứng ở trên không, nhìn xuống phía dưới tham lang. Kim cương cấp chiến đao. Uy lực chân chính. Một kích mạnh nhất. Hiện tại đã là tổng quyết chiến thời điểm. Đã muốn đánh. Vậy liền toàn bộ thiêu đốt tốt, Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Thiêu đốt tất cả thượng phẩm linh thạch. Hết chương 3171. Chương 3172 thần chi một kích. Người đang ép tuy ô. Toàn bộ thiêu đốt. Hạ Thiên linh thạch còn thừa lại không đến 22 triệu, lần này tất cả linh thạch tất cả đều bị hắn duy nhất một lần thiêu đốt. Linh thạch mặc dù chân quý. Nhưng là cùng mạng so ra liền chẳng đáng là gì. Hắn hiểu được, mình chỉ có một lần cơ hội, nếu như lần này hắn không thể làm được đem tất cả mọi người đều trấn trụ, như vậy hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ, vì lẽ đó lần này, hắn sẽ để cho những người này biết cái gì mới gọi là chân chính khủng bố. Tiểu côn trùng thân thể triệt để xoay chuyển đi lên. Lực lượng lớn như vậy, nó cũng là lần thứ nhất thiêu đốt. Ô ô! Tiểu côn trùng phát ra một đạo rên rỉ, giờ khắc này, Hạ Thiên cảm nhận được tiểu côn trùng thống khổ, hiển nhiên lấy tiểu côn trùng hiện tại lực lượng, muốn thiêu đốt nhiều linh thạch như vậy cũng là phi thường khó khăn, phi thường chuyện đau khổ. Tiểu côn trùng, cố lên, đây là hai người chúng ta mạnh nhất một kích, lần này chúng ta nhất định phải oanh động toàn bộ thượng cổ chiến trường. Hạ Thiên cắn răng nói. Khổng lồ như vậy lực lượng, phi thường khó trưởng khống. 3. Hạ Thiên trong tay lôi long cái đầu lần nữa biến lớn. Mạnh như vậy công kích thế mà còn có thể biến lớn, đây cũng quá kinh khủng đi. Xung quanh những người kia hiện tại phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh, đặc biệt là những cái kia muốn xông đi lên nhưng còn không có xông đi lên người. Bọn hắn vừa mới bắt đầu chính ở chỗ này ảo não, nói mình tới chậm, nếu có thể sớm một chút tới, vậy mình khẳng định là cũng có thể kiếm một chén canh, nhưng là bây giờ bọn hắn cũng bắt đầu may mắn. Bọn hắn tại may mắn mình tới chậm. Bởi vì lúc này bên trong những người kia đều muốn đi bên ngoài chạy. Nhưng là tràng diện quá hỗn loạn, bọn hắn căn bản là không chạy ra được. Tình huống bên trong vô cùng thảm, đặc biệt là ở giữa nhất nơi đó, người ở đó hiện tại thậm chí đã bắt đầu thút thít, bởi vì bọn hắn đã triệt để tuyệt vọng, bọn hắn cảm giác mình đã không có cơ hội đào tẩu. Không cần loạn, mọi người cùng nhau chạy, nếu không ai cũng sống không được. Không ngừng có người hô, nhưng là tại sinh mệnh trước đó, còn có mấy người có thể không loạn đâu, bọn hắn căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng gì, đặc biệt là bên trong những người kia, bọn hắn cho là mình đã chạy không xong, vì lẽ đó bọn hắn muốn kéo mấy cái đệm lưng. Giết! Tiếng la giết nổi lên bốn phía. Hết thảy mọi người tất cả đều bị nơi này tiếng la giết cho thật sâu rung động đến. Thảm liệt! Phải biết có thể đi đến người nơi này, mỗi một cái là đơn giản người, bọn hắn đều là siêu cấp cao thủ, nhưng là bây giờ những này các siêu cấp cao thủ cũng bắt đầu tuyệt vọng. Bình thường bọn hắn mỗi một cái đều là không sợ trời không sợ đất, nhưng là hiện tại bọn hắn thấy được thực lực tuyệt đối. Trong mắt bọn họ, loại thực lực này đã không phải là dùng ngôn ngữ có thể hình dung. Hạ Thiên, tên của hắn gọi là Hạ Thiên. Hắn đến tột cùng là lai lịch gì có thể làm cho cấp SS lính đánh thuê cùng Vân Tai Sinh như thế tồn tại cho hắn làm người hầu, còn có thể đại bộ phận cấp S lính đánh thuê bị làm sau khi đi, lại tìm tới một nhóm siêu cấp cao thủ, thậm chí hiện tại vẫn là lấy lực lượng một người, đối kháng nơi này hơn 100 vạn cao thủ, còn chiếm căn cứ chủ động địa vị, cuối cùng là dạng gì tồn tại lập tức có người rất nghi hoặc. Mặc dù mọi người đều biết Hạ Thiên cái tên này, nhưng bọn hắn cũng không biết Hạ Thiên đến tột cùng là lai lịch gì. Trong lúc nhất thời chung quanh những người kia cũng bắt đầu suy đoán. Bởi vì cái gọi là nhiều người lực lượng lớn, mặc dù thượng cổ chiến trường đích xác rất ít người quan tâm địa bảng. Nhưng vẫn là có người nhìn qua mới địa bảng. Hạ Thiên, hắn là mới địa bảng đệ nhất nam nhân, danh xưng tội ác 10 tử đứng đầu người. Có người la lớn. Nghe được người này, mọi người chung quanh rốt cuộc biết Hạ Thiên lai lịch. Lúc này bọn hắn cũng là càng thêm kính nể Bách Hiểu Xanh. Bởi vì Bách Hiểu Xanh ánh mắt quá chuẩn. Giống Hạ Thiên dạng này người, xác thực xứng với tội ác 10 tử đứng đầu cái danh xưng này a. Trong lúc nhất thời, liên quan tới Hạ Thiên truyền thuyết cũng là càng ngày càng nhiều. Oanh! Tham Lang trong tay kim cương cấp chiến đao phía trên bạo phát ra vô tận quang mang, nhưng ánh sáng này phảng phất là có thể che giấu hết thảy đồng dạng. Khai thiên tịch địa. Tham Lang la lớn. Lúc này trong tay hắn chiến đao khẽ nghiêng, tất cả mọi người minh bạch, hai người kia ở giữa xung kích rốt cuộc liền muốn bạo phát. Kim cương cấp chiến đao mạnh nhất một kích cùng Hạ Thiên trên tay lôi long. Khí thế không cách nào cản. Chạy mau, nhất định phải đi ra ngoài, cường đại như vậy công kích đối oanh, dư uy đều có thể để chúng ta chết rồi. Chung quanh những người kia càng thêm điên cuồng, bọn hắn minh bạch. Mình bây giờ mạng liền nắm giữ tại Tham Lang cùng Hạ Thiên trong tay, chỉ cần hai người bọn họ công kích đụng vào nhau, như vậy bạo tạc lực dư uy cũng có thể để bọn hắn nháy mắt miểu sát. Hạ Thiên vs Tham Lang. Mạnh nhất va chạm. 3. Lúc này Hạ Thiên con mắt nháy mắt mở ra. Thành công, tiểu côn trùng thành công đem tất cả linh thạch toàn bộ thiêu đốt. Ầm ầm. Cường đại linh khí nháy mắt vọt vào lôi long bên trong. Ngàn trường. Lúc này lôi long đã biến thành thiên triệu lớn nhỏ, phim chính không gian tất cả quang mang phảng phất tất cả đều bị lôi long che giấu, mọi người chỉ có thể nhìn thấy cái kia tử sắc lôi long ở nơi đó chiếu lấp lánh. Phía dưới còn có Tham Lang kim cương cấp chiến đao ở nơi đó. Ta đã nói rồi, phàm là tới gần ta người đều phải chết, ta đã cho các ngươi cơ hội, thế nhưng là các ngươi không trân quý. Hạ Thiên thanh âm phi thường lớn. Ở đây rất nhiều người đều nghe được rõ ràng, lúc này lại phối hợp Hạ Thiên trong tay lôi long, lực uy hiếp càng thêm lớn. Chung quanh những người kia lúc này cũng phải vì mình tham lam trả giá thật lớn. Trước đó bọn hắn cũng không nghĩ tới Hạ Thiên có thể phát ra cường đại như vậy công kích, vì lẽ đó bọn hắn tự nhiên là sẽ không đem Hạ Thiên để ở trong lòng, nhưng là bây giờ khác biệt, Hiện tại Hạ Thiên trong tay Lôi Long cái đầu còn đang không ngừng gia tăng. Nếu như trước đó bọn hắn liền thấy khủng bố như vậy Lôi Long, vậy bọn hắn chỉ sợ không có bất kỳ người nào dám tới gần Hạ Thiên. Hạ Thiên, ta nói qua, ta nhất định phải đổ ngươi con rồng này, ta sẽ để cho ngươi minh bạch, chỉ có ta Tham Lang mới thật sự là thiên chi kiêu tử. Tham Lang la lớn. Oanh! Hạ Thiên trong tay Lôi Long một mực dài đến hơn 2.000 trượng mới dừng lại. Hạ Thiên cũng là lần thứ nhất cảm nhận được khủng bố như vậy lực lượng, nếu như cỗ lực lượng này là thuộc về hắn lời nói, như vậy hắn chỉ sợ cũng sẽ không lại e ngại bất kỳ địch nhân. Trung tam giới mặc hắn bay lượn. Tới, đến rồi khu vực trung tâm những người kia hoảng sợ nói, lúc này bọn hắn đã bỏ đi chạy trốn, bởi vì chạy trốn đối với bọn hắn đến nói vô dụng chỗ, bọn hắn căn bản là trốn không thoát nơi này. Đừng chạy, chúng ta tập hợp một chỗ. Dùng lực lượng mạnh nhất tiến hành phòng ngự, nhất định có thể phòng ngự được. Lập tức có người đề nghị. Đề nghị này đạt được mọi người đồng ý. Vậy ngươi liền đến thử một chút đi. Hạ Thiên tay phải hất lên, hơn 2.000 trượng Lôi Long trực tiếp hướng phía dưới đập tới. Ta là sẽ không thua, Tham Lang la lớn, cùng lúc đó, trong tay hắn chiến đao cũng là trực tiếp chém về phía Lôi Long. Hết chương 3172. Chương 3173 người đã chết. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên một kích này, được xưng là thần chi một kích. Bởi vì một kích này chỉ có thần minh mới có thể sử dụng. Hơn 2.000 dáng dấp Lôi Long nện xuống tới một khắc này. Ngao. Tất cả mọi người đều nghe được một tiếng cao vút long ngâm, đạo này long ngâm bên trong có hưng phấn ý tứ, cũng có được cuồng bạo thái độ. Nó muốn mẫn diệt hết thảy. Hết thảy trước mặt đều sẽ bị hắn biến thành cho bụi. Ken két. Tử sắc lôi điện chi lực để Lôi Long trở nên dị thường đáng sợ. Ưng ực. Hạ Thiên không dám có tự hào do dự, đại thiên lộc đan ăn vào. Nếu không hắn hiện tại thân thể chỉ sợ cũng muốn triệt để mệt lả. Hủy diệt. Hủy diệt hết thảy lực lượng của thần xuất hiện. Hiện trường tiếng la khóc không ngừng, tuyệt vọng. Bọn hắn hoàn toàn tuyệt vọng, cảm nhận được Lôi Long cách mình càng ngày càng gần, trong bọn họ tâm sợ hãi cũng liền càng lúc càng lớn, đây là bọn hắn không có chỗ xuống tay lực lượng, đây là bọn hắn không cách nào lực lượng phòng ngự, loại lực lượng này tùy thời đều có thể đem bọn hắn thôn phệ, đem bọn hắn hủy diệt, đem bọn hắn triệt để nát. Đây chính là trong truyền thuyết, tội ác 10 tử đứng đầu Hạ Thiên một kích mạnh nhất. Siêu việt nhân loại cực hạn một kích. Đây cũng quá mạnh đi. Đời ta liền chưa thấy qua khủng bố như vậy một kích, ta quyết định, đời này chỉ cần ta nghe được Hạ Thiên cái tên này, vậy ta liền đi vòng qua, không quản là ai, chỉ cần cùng Hạ Thiên có quan hệ, ta liền tuyệt không đắc tội, coi như đối phương chạm cánh tay ta, ta cũng tuyệt không truy cứu có người nói thẳng. Chỉ có thấy tận mắt, mới biết được khủng bố đến mức nào. Đối với bọn hắn hiện tại đến nói, đối mặt Hạ Thiên đã không phải là có sợ chết không vấn đề, mà là mạnh nhất cảm giác sợ hãi. Loại này cảm giác sợ hãi là vô biên. Là để người không đoạn tuyệt nhìn. Quá mạnh, đây cũng quá mạnh đi. Lúc này bên ngoài những cái kia người xem náo nhiệt hô. Thậm chí lúc này nơi này còn có cấp SS lính đánh thuê cùng những truyền thuyết kia bên trong siêu cấp tồn tại. Tự liền bọn hắn cũng đều bị Hạ Thiên cái này vô cùng kinh khủng một kích cho thật sâu rung động đến. Tán thành. Hạ Thiên đã thu hoạch được nơi này công nhận của tất cả mọi người, tại trong lòng của bọn hắn, lúc này Hạ Thiên đã là có thể bước vào cao thủ hàng đầu nhất hàng ngũ người, chỉ cần Hạ Thiên tùy tiện phất phất tay, vậy liền có thể trấn nhiếp người nơi này. Đồ Long chém. Tham Lang thân thể nổ bắn ra ngoài. Hắn muốn Đồ Long. Đồ Sát Hạ Thiên thả ra Lôi Long. Hư vô chi lực nháy mắt đem toàn bộ kim cương cấp chiến đao bọc lại. Giờ khắc này. Chiến đao phía trên tràn đầy hủy diệt hết thảy lực lượng, thậm chí so lôi điện chi lực càng cao đẳng hơn hư vô chi lực, chính là bởi vì loại lực lượng này, vì lẽ đó Tham Lang mới có thể đứng tại cao như thế phong. Chung quanh những người kia tất cả đều nhìn về phía Tham Lang, tất cả mọi người muốn nhìn một chút hắn đến tột cùng có thể hay không đổ long. Nhưng là ngay tại Lôi Long phạm vi công kích bên trong người nhưng là không còn cái kia tâm tình đi xem, bởi vì không quản Tham Lang có thể thành công hay không. uy lực nổ tung cũng sẽ không bọn hắn có thể tùy tiện tiếp nhận, hiện tại bọn hắn chỉ muốn mình mạnh nhất phòng ngự tránh thoát một kiếp này. Một kiếp này trôi qua. Như vậy bọn hắn liền sẽ trực tiếp rời đi thiên thủy bảo tàng, rời đi núi bảo tàng. Thậm chí đã có người dự định trực tiếp rửa tay không làm, tìm một cái thực lực trực tiếp làm một tên hộ vệ tốt. Hoặc là nói là trực tiếp ra thượng cổ chiến trường. Lấy bọn hắn thực lực tại thượng cổ chiến trường bên ngoài, không quản đi tới chỗ nào đều có một miếng cơm ăn. Thế nhưng là trên thế giới này căn bản cũng không có thuốc hối hận ăn, một số thời khắc một khi đi ra đường, như vậy liền không quay đầu lại được, những người này khoảng cách Hạ Thiên gần nhất, bọn hắn đã không có đảo vong cơ hội. Oanh! Lôi Long cùng Tham Lang Kim Cương cấp chiến đao đụng vào nhau. Ken két! Tất cả mọi người nghe được kịch liệt thanh âm. Tham Lang đúng là tại Đồ Long, mà lại lúc này trong tay hắn Kim Cương cấp chiến đao cũng thật cắt vào Lôi Long thể nội. Hạ Thiên, ta nói qua, ta nhất định sẽ đổ ngươi con rồng này. Tham Lang hưng phấn hô, hiện tại hắn đã thấy thành công ánh dạng đông, thắng lợi ngay tại hướng hắn vẫy gọi. Chỉ cần hắn phá mất Hạ Thiên một kích này, như vậy hắn liền có thể triệt để đem Hạ Thiên đánh bại, hắn tuyệt đối không tin Hạ Thiên còn có thể dùng ra lần thứ hai khủng bố như vậy công kích tới. Vì lẽ đó lần này hắn muốn triệt để đem Hạ Thiên đánh bại. Mà lại lần này cũng tuyệt đối sẽ không có người lại đến cứu Hạ Thiên. Một trận chiến này, Hạ Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Thành công sao lập tức xung quanh những cái kia người xem náo nhiệt đem ánh mắt gắt gao định tại Tham Lang sở tại địa. Đương nhiên, cũng chỉ có cửu đỉnh cao thủ mới có thể thấy rõ ràng nơi đó tình huống, bởi vì bọn hắn có thể sử dụng tự nhiên chi lực bảo vệ con mắt, nhưng là những người khác lại không được. Hiện tại tất cả mọi người đang đợi. Bọn hắn muốn nhìn một chút Tham Lang đến tột cùng có thể thành công hay không. Bọn hắn đều hiểu, chỉ cần không phải nói một khắc cuối cùng. Ai cũng không thể vọng xuống khẳng định, liền nói Tham Lang nhất định có thể thành công. Oanh! Lôi Long thân thể đã đập vào trên mặt đất. Hủy diệt! Ầm ầm! Bạo tạc! Kêu thảm! Tất cả thanh âm hỗn hợp đến cùng một chỗ về sau, thanh âm này trình độ kinh khủng đã vượt ra khỏi người mà thôi có thể nghe phạm vi, thậm chí tạo thành tất cả mọi người ngắn ngủi tính mất thông, tất cả mọi người nghe không được hiện trường thanh âm. Nhưng là bọn hắn có thể nhìn thấy. Bọn hắn hết thảy tất cả đều biến thành cho bụi. Những cái kiêm mưu toàn ngăn cản Hạ Thiên công kích người cũng đều là toàn bộ tử vong. Giờ khắc này, nơi này xuất hiện trước nay chưa từng có hủy diệt. Hơn 100 vạn siêu cấp cao thủ, cuối cùng đào tẩu không đến 30 vạn. Những người này đều là trước đó ở ngoại vi những người kia, về phần bên trong những người kia thì là một cái đều không thể sống sót. Không quản là cửu đỉnh cao thủ cũng tốt, cấp S lính đánh thuê cũng được, toàn bộ tử vong, nơi đó khu vực trở thành tử vong cấm khu. Cường đại lực phá hoại đã hủy diệt hết thảy. 10 phút sau, ken két. Mọi người khôi phục nghe, tất cả mọi người nghe được thanh âm này. Ha ha ha ha, Hạ Thiên, người thua. Tham Lang cất tiếng cười to. Bởi vì hắn đã thành công cắt ra Hạ Thiên Lôi Long. Hắn hiện tại đã hoàn toàn bị hưng phấn thay thế, hắn hiện tại thực sự là quá phấn khởi, Hạ Thiên mạnh mẽ như vậy Lôi Long công kích thế mà cũng bị hắn cắt ra, hắn cảm giác mình vô cùng có cảm giác thành công, thậm chí hắn có thể cảm nhận được xung quanh những người kia sùng bái ánh mắt. Hiện tại chỗ chi phối không phải là hắn mình, mà là sự hưng phấn của hắn. Chung quanh những người kia cũng đều sợ ngây người, không ai có thể nghĩ đến, Tham Lang thế mà thật thành công, hắn thế mà thật thành công Đồ Long. Thực lực như vậy quả thực chính là có thể xưng nghịch thiên. Hủy diệt hết thảy lực lượng cứ như vậy bị Tham Lang cắt ra. Phải biết, Hạ Thiên thế nhưng là nương tựa theo chiêu này diệt đi hơn 100 vạn siêu cấp cao thủ. Nhưng Tham Lang vẫn sống xuống dưới, mà lại thành công kích phá Hạ Thiên Lôi Long. Hạ Thiên mỉm cười, bất đắc dĩ lắc đầu. Hiện tại biết từ bỏ đi, ta đã nói với ngươi rồi. Hôm nay ngươi nhất định sẽ chết. Tham Lang 10 phần khinh thường nhìn về phía Hạ Thiên. Tham Lang, ngươi thấy vẫn cũng không phát hiện sao nó thực hiện tại ngươi đã chết. Hết chương 3173. Chương 3174 sói. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên dùng ngón tay chỉ Tham Lang ngực. Trước kia Hạ Thiên cho rằng, trái tim của người ta bị kích phá về sau, như vậy người này liền đã chết rồi, nhưng là bây giờ hắn theo Tham Lang trên thân thấy được oán khí tồn tại. Hiện tại Tham Lang chính là dựa vào oán khí chèo chống, thậm chí hắn cũng còn không biết mình đã chết. Lúc này kim đao cả cắm ở Tham Lang trái tim chỗ, Tham Lang toàn bộ trái tim đã bị triệt để cắt nát. Thế nhưng là hắn thế mà còn có thể cùng người không việc gì đồng dạng. Hiển nhiên hiện tại chèo chống hắn cũng không phải là sinh mệnh, mà là thế gian mạnh nhất oán khí. Tham Lang ánh mắt nhìn về phía lồng ngực của mình, khi hắn nhìn thấy bộ ngực mình thời điểm, trên mặt của hắn tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi, không thể nào. Tử vong. Tham Lang lần này mới hiểu được, mình thật đã chết. Hạ Thiên cùng Tham Lang đại chiến qua vô số lần, hắn vẫn luôn không có giết Tham Lang, nhưng là lần này khác biệt, lần này Tham Lang phải chết. Bởi vì Tham Lang đã càng ngày càng đáng sợ. Mà lại Tham Lang đem hắn huynh đệ hại thảm như vậy, còn đem Lam Thiên Hành những cái kia thủ hạ toàn bộ chém giết. Nếu như Hạ Thiên không giết Tham Lang, hắn đã không cách nào cùng huynh đệ đã chết nhóm bàn giao. Vừa rồi Tham Lang nhất càn rỡ thời điểm. Cũng là hắn thành công đồ long một khắc này, Hạ Thiên kim đao liền đã đánh ra. Tình huống lúc đó, không ai có thể nghĩ đến Hạ Thiên sẽ còn đánh lén. Vì lẽ đó lúc này mới dẫn đến Tham Lang tử vong. Đặc sắc. Một trận chiến này thực sự là quá đặc sắc. Chung quanh những người kia tất cả đều bị cái này đặc sắc chiến đấu cho rung động, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua đặc sắc như vậy chiến đấu. Vô cùng cường đại lôi long diệt sát hơn 100 vạn cao thủ, sau đó Tham Lang còn thành công đồ long, ngay tại tất cả mọi người cho rằng Tham Lang thắng chắc thời điểm, Hạ Thiên cũng là trực tiếp chém giết Tham Lang. Mà lại nhất làm cho mọi người không thể tưởng tượng nổi chính là, Tham Lang trái tim đã vỡ vụn, có thể hắn thế mà còn có thể sống được. Tham Lang, ta nói đến làm được, ta nói qua tới gần ta người đều sẽ chết, mà lại ta cũng đã nói ta nhất định sẽ giết ngươi, hiện tại ta đều làm được. Hạ Thiên nhìn xem Tham Lang nói. Tại Tham Lang biết mình đã chết một khắc này, thân thể liền đã tiếp nhận sự thật này, mặc dù hắn vô cùng không cam lòng. Nhưng là cái này đã trở thành sự thật, Hạ Thiên, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tham Lang phát ra sau cùng kêu thảm. Đáng tiếc ta để ngươi ngay cả quỷ đều không làm được. Hạ Thiên tại Tham Lang tử vong nháy mắt, trực tiếp đem Tham Lang tản mát hồn phách triệt để diệt sát. Mặc dù loại này hồn phách là không có bất kỳ cái gì lực sát thương, nhưng Hạ Thiên không muốn cho mình lưu hậu hoạn, dù sao Tham Lang vận khí thế nhưng là quá nghịch thiên. Chỉ cần mình để lại cho hắn bất luận cái gì một tia cơ hội, cái kia Tham Lang cuối cùng đều có thể sẽ tiếp tục sống, vì lẽ đó hắn nhất định phải đem Tham Lang từ đầu đến đuôi diệt sát. Tử vong. Tham Lang tại thời khắc này chết một cách triệt để. Trận này trung cực đại chiến cũng triệt để kết thúc. Hạ Thiên để xung quanh những người này thấy được cái gì gọi là chân chính cường hãn, vừa mới bắt đầu mọi người còn muốn giết người đoạt bảo. Thế nhưng là giờ khắc này không còn có người dám như vậy đi làm, coi như hiện tại có người nói, giết Hạ Thiên liền có thể trở thành trung tam giới vương, mà lại hiện tại Hạ Thiên cũng đã triệt để không động được, cái kia chỉ sợ cũng không người nào dám tiến lên. Bởi vì vừa rồi Tham Lang chính là nghĩ như vậy. Hắn cho rằng chỉ cần phá mất Hạ Thiên lôi long, như vậy Hạ Thiên nhất định phải chết, kết quả Tham Lang dùng máu giáo huấn nói cho tất cả mọi người. Cùng Hạ Thiên tuyệt đối đừng có chảnh chọe. Bởi vì gắn xong bê cuối cùng chết chỉ có thể là chính mình. Giờ khắc này, Hạ Thiên thanh danh đã triệt để lạc ấn tại trong lòng của tất cả mọi người, tại trong lòng của bọn hắn, Hạ Thiên hình tượng trở nên vô cùng cao lớn. Hạ Thiên hiện tại đã là trong lòng bọn họ cái kia bất bại vương giả. Bất bại chiến thần. Từ nay về sau, cái danh xưng này sẽ bị tất cả mọi người ghi nhớ, Trục Phong chiến khu bất bại chiến thần Hạ Thiên. Tên của người này sẽ một mực ghi tạc trong lòng của tất cả mọi người. Hừ, Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh những người kia trên thân quét mắt một vòng. Thân thể của hắn rơi trên mặt đất, hiện tại mặt đất đã là một cái hố to. Vừa rồi Hạ Thiên công kích hủy đi nơi này, bao quát phần lớn chữ vật trang bị. Nhưng là Hạ Thiên không dám trễ nãi thời gian quá dài, bởi vì nơi này có khôi phục trận pháp, nếu như hắn không động tác nhanh lên. Như vậy nơi này một hồi liền sẽ bị trận pháp che giấu. Đều tê, em mờ nghe cho ta, nơi này có rất nhiều chữ vật trang bị, không lấy ra liền lãng phí, mới vừa rồi không có tham dự vào chiến tranh người hiện tại cũng có thể tới thu thập chữ vật trang bị, nhưng là không thể cướp đoạt, ai nhặt được coi như ai, nếu để cho ta phát hiện ai cướp đoạt, vậy ta liền lấy rơi đầu của hắn. Hạ Thiên thanh âm rất lớn, lại thêm nơi này hiện tại tương đối yên tĩnh, vì lẽ đó tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Tất cả mọi người đều nghe được Hạ Thiên. Soạt. Hạ Thiên, lập tức để hiện trường một mảnh xôn xao. Quá nhân nghĩa. Hạ Thiên quả thực chính là quá nhân nghĩa, hắn thế mà đem nơi này chữ vật trang bị đưa cho bọn hắn, phải biết nơi này chính là vừa mới chết hơn 100 vạn cao thủ A. Siêu siêu siêu. Trong lúc nhất thời, chung quanh những cao thủ kia tất cả đều nhanh chóng hướng nơi này chạy tới, đương nhiên, bây giờ còn chưa có người dám tới gần Hạ Thiên. Mặc dù bọn hắn đều hiểu, hiện tại Hạ Thiên hẳn là sẽ không giết bọn hắn, nhưng loại này sợ hãi là phát ra từ nội tâm. Hạ Thiên cũng là trực tiếp đi tới Tham Lang trước mặt, hắn trước đem Tham Lang hư vô thạch nhặt lên, chỉ bất quá bây giờ hư vô thạch có chút tiêu hao quá lớn, cần khôi phục, sau đó hắn lại đem kim cương cấp chiến đao cầm lên. Cây chiến đao này thế nhưng là vô cùng kinh khủng, Hạ Thiên cũng sớm đã nhìn chúng. Sau đó là Tham Lang trên người chữ vật trang bị. Làm Hạ Thiên mở ra Tham Lang chữ vật trang bị lúc, hắn cũng là vô cùng kinh ngạc, Tham Lang chữ vật trang bị bên trong thế mà còn có 3 thanh hoàng kim cấp vũ khí cùng 10 chuôi bạch ngân cấp vũ khí. Không thể không nói, chém giết Tham Lang, vậy đơn giản chính là so thu hoạch được một cái bảo tàng càng thêm tốt. Bởi vì Tham Lang bản thân liền là một bảo tàng khổng lồ. Tham Lang trước đó dùng để phong ấn Nhiếp Hạo đám người đồ vật đã không thấy, hiển nhiên đó chính là duy nhất một lần sử dụng vật phẩm nếu không Hạ Thiên cầm, tương lai nhất định sẽ có tác dụng lớn. Đa tạ Hạ Thiên đại nhân, xung quanh những người kia cảm ơn đái đức hô. Hưu. Ngay tại Hạ Thiên kiểm tra xong Tham Lang thân thể lúc, một tia sáng theo Tham Lang thể nội bay ra. Cầm Long Thủ. Hạ Thiên tay phải một chảo, một cỗ cường đại lôi điện chi lực nháy mắt đem tia sáng kia dây bao vây lại. Trở lại cho ta, Hạ Thiên tay phải kéo một phát, trực tiếp đem tia sáng kia dây kéo đến trong tay. Lúc này Hạ Thiên mới phát hiện, đạo ánh sáng này dây là một khối lớn chừng bàn tay ngọc thạch. Ngọc thạch là tròn, cũng không biết là làm bằng vật liệu gì. Lúc này cái này trên ngọc thạch mặt viết một chữ to sói. 3. Đúng lúc này, một đạo uy vũ thân ảnh theo Tham Lang thể nội xông ra, nhìn thấy thân ảnh này thời điểm, chung quanh người của ma tộc nhao nhao quỳ xuống. Hạ Thiên cũng là nhướng mày vương bảo. Hết chương 3174. Chương 3175 có bản lĩnh liền làm. Người đang ép tuy ô. Ma giới giới chủ vương bảo. Mặc dù chỉ là một cái bóng mờ. Nhưng cái này đã đủ để chấn nhiếp tất cả mọi người ở đây. Đặc biệt là những cái kia cao thủ ma tộc tất cả đều quỳ xuống thời điểm, cái này càng thêm để tràng diện hùng vĩ. Vương Bảo xưng hô thế này tất cả mọi người không xa lạ gì. Bởi vì giống như là Vương Bảo cùng Vũ Vương loại tồn tại này, mỗi một cái đều là siêu thần. Thanh danh của bọn hắn bao trùm suốt cũng là rộng nhất. Hạ Thiên phí sức các loại tâm tư. Nói trắng ra là thanh danh của hắn cũng chỉ là giới hạn với một chút địa phương nhỏ, liền xem như lần này hắn tại Trục Phong chiến khu triệt để nổi danh, đó cũng là cần thời gian tích lũy, nhất định phải bao lâu về sau, Trục Phong chiến khu người mới có thể triệt để biết Hạ Thiên cái tên này. Nhưng là Vương Bảo cùng Vũ Vương dạng này người có thể nói bao trùm suốt là toàn bộ trung tam giới. Lúc này Vương Bảo xuất hiện thời điểm, ma giới người căn bản cũng không cần nhìn nhiều, liền đã biết. Mà xung quanh những người kia vừa mới bắt đầu cũng không biết trước mắt cái này hư ảnh chính là Vương Bảo, thế nhưng là nhìn thấy bên cạnh mình ma tộc người cử động cùng Hạ Thiên nói ra cái tên kia về sau, mọi người đều biết người này là ai. Nhân vật trong truyền thuyết. Mà lại mọi người cũng đều minh bạch hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Tham Lang thế nhưng là ma giới chi chủ Vương Bảo truyền nhân A. Hiện tại truyền nhân của mình bị giết, hắn tự nhiên là muốn xuất hiện ở đây. Trong lúc nhất thời, xung quanh hết thảy mọi người tất cả đều là có chút cúi đầu, lấy đó kinh ý. Đối mặt Vương Bảo dạng này cường giả, vậy liền không quản là nhân tộc vẫn là yêu tộc người, đều phải tôn kính, mặc dù không có người cưỡng chế yêu cầu, nhưng mọi người ở sâu trong nội tâm vẫn là tuân thủ cái nguyên tắc này. Lúc này nơi này không có cúi đầu người chỉ có một cái, đó chính là Hạ Thiên. Hạ Thiên đứng ở nơi đó chẳng những không có bất luận cái gì cúi đầu ý tứ, mà lại trên mặt còn giống như là khiêu khích vận vị. Chúng ta lại gặp mặt. Vương Bảo mặt không thay đổi nhìn xem Hạ Thiên, lần trước gặp mặt là tại Lôi Phong Túc Thể bên trong, ngay lúc đó Vương Bảo vẫn là cười cười nói nói, căn bản là không có đem Hạ Thiên để vào mắt, bởi vì lúc ấy trong mắt hắn, Hạ Thiên tựa như là một cái hắn ngay cả giết chết dục vọng đều không có người. Nhưng là bây giờ khác biệt. Lần này tham lang cái chết, để hắn thấy được Hạ Thiên tiềm lực. Lại gặp mặt. Nghe được mấy chữ này thời điểm, người chung quanh mới biết được Hạ Thiên đến tột cùng ghê gớm cỡ nào, nguyên lai lúc trước hắn liền gặp qua Vương Bảo, có thể cùng ma giới giới chủ Vương Bảo nói chuyện ngang hàng người, cái kia Hạ Thiên thân phận đến tột cùng là lớn bao nhiêu. Quá thần kỳ. Trong lúc nhất thời, Hạ Thiên thân phận tại trong lòng của bọn hắn lần nữa đề cao. Trong mắt bọn họ, Hạ Thiên cũng là trở nên càng thêm thần bí. Có thể cùng ma giới giới chủ Vương Bảo đối thoại, bản thân cái này chính là thân phận tượng trưng a. Người vẫn là bộ kia cao cao tại thượng bộ dáng, thật là khiến người ta khó chịu a. Hạ Thiên phủi một chút trước mặt Vương Bảo. Vương Bảo người này, không quản từ lúc nào, đều sẽ cho người ta một loại cảm giác áp bách mãnh liệt. Bởi vì hắn thực sự là quá mạnh. Uy thế như vậy là thực lực cùng về mặt thân phận uy áp, để người liếc mắt nhìn liền biết cảm thấy mình là tại cùng mặt trời tranh nhau phát sáng. Làm ta không có nghĩ tới là, người lại có thể giết chết tham lang, điểm này là ta cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua. Vương Bảo cũng không ngờ đến tham lang cuối cùng thế mà còn là chết tại Hạ Thiên trong tay, phải biết tham lang thế nhưng là hắn tự mình chọn lựa người, nhưng là bây giờ tham lang thế mà chết rồi. Ngươi không nghĩ tới sự tình còn có rất nhiều. Hạ Thiên khí thế không hề yếu, cho dù là gặp được Vương Bảo cao thủ như vậy, hắn cũng là không có chút nào yếu thế ý tứ. Chung quanh những người kia lúc này đều là phi thường kinh ngạc, bọn hắn không nghĩ tới Hạ Thiên lại dám như thế nói chuyện với Vương Bảo, mặc dù lúc này trước mặt chỉ là một cái bóng mờ, nhưng hư ảnh cũng là siêu cấp tồn tại a. Vương Bảo dù sao cũng là ma giới chi chủ. Vẻn vẹn là hắn cỗ khí thế kia liền có thể để người không dám ngẩng đầu. Hạ Thiên, ta cũng không cùng ngươi nói nhảm, giao ra trong tay khối kia ngọc thạch, ngươi có thể đi, ta không làm khó dễ ngươi. Ma giới chi chủ Vương Bảo nói thẳng, hắn là vì ngọc thạch mà đến. Nghe được hắn câu nói này, Hạ Thiên liền biết cái này viết có sói chữ ngọc thạch là chân quý cỡ nào, bởi vì Vương Bảo không muốn kim cương cấp vũ khí, cũng không muốn hư vô thạch. Mà là há mồm liền muốn khối kia ngọc thạch. Phải biết, lấy thân phận của hắn, thứ gì đối với hắn mà nói cũng không tính là chân quý, nhưng là hắn lại mở miệng cùng Hạ Thiên muốn cái gì. Ồ ngươi một cái linh hồn thể chẳng lẽ cũng có thể đem đồ vật mang đi sao? Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía Vương Bảo hỏi. Hiện tại Vương Bảo thế nhưng là hư ảo, Hạ Thiên thật không rõ hắn muốn làm sao đem đồ vật mang đi. Chẳng lẽ ngươi quên sao? Vương Bảo nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Hạ Thiên lúc này mới bỗng nhiên nghĩ tới, Vương Bảo lúc trước thế nhưng là trực tiếp đem tiểu mã ca cho nhốt vào giáp phùng mục giam bên trong, như vậy nói cách khác Vương Bảo hoàn toàn có thể đem đồ vật đưa vào giáp phùng mục giam, sau đó hắn lại đi giáp phùng mục giam lấy là được rồi. À, nguyên lai là dạng này à, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đem ra đi, Vương Bảo nói. Ta lúc nào nói qua muốn cho ngươi rồi? Hạ Thiên khóe miệng có chút dương lên, ngươi ký túc thể đã tử vong. Như vậy ngươi bây giờ còn muốn lấy cái gì đánh với ta đâu? Mặc dù các ngươi cái này cấp bậc người đều có thể đem linh hồn ký túc tại trên người người khác, nhưng là ký túc thể càng mạnh, các ngươi mới có thể phát huy ra càng lớn lực lượng. Hiện tại ngươi ký túc thể đã tử vong, như vậy ngươi còn muốn giết thế nào ta? Hạ Thiên lúc trước cùng Nhiếp Hạo thế nhưng là chuyên môn tán gẫu qua cái đề tài này. Bởi vì hắn đã đụng phải nhiều lần chuyện như vậy. Về sau Nhiếp Hạo đem ký túc sự tình tất cả đều báo cho Hạ Thiên. Xem ra ngươi biết còn không ít a. Vương Bảo ánh mắt băng lãnh nhìn xem Hạ Thiên, coi như ta không thể động thủ giết ngươi, nhưng là ngươi cho rằng đắc tội ta, ngươi còn có thể tiếp tục sống sao? Mà lại nơi này còn có nhiều như vậy cao thủ ma tộc, chỉ cần ta gọi bọn họ động thủ, vậy ngươi giống nhau là chết không có chỗ chôn. Thật sao? Vậy ngươi liền để bọn hắn động thủ a. Hạ Thiên mười phần khinh thường nhìn xem Vương Bảo. Cuồng vọng. Hạ Thiên thực sự là quá cuồng vọng. Hắn lại dám như thế nói chuyện với Vương Bảo, không thể không nói đây quả thực là cùng tìm đường chết không có gì khác biệt. Người chung quanh đều cho rằng Hạ Thiên khẳng định là điên rồi. Hắn lại dám như thế cùng ma giới chi chủ Vương Bảo nói chuyện. Đây chính là khiêu khích a. Khiêu khích Vương Bảo, vậy thì đồng nghĩa với là khiêu khích toàn bộ ma giới, đến lúc đó, Hạ Thiên đem cùng toàn bộ ma giới là địch. Vương Bảo căn bản cũng không cần tự mình ra tay, Hạ Thiên khẳng định cũng sẽ chết phi thường thảm. Thế nhưng là Hạ Thiên căn bản cũng không quan tâm, bởi vì nơi này người, đều đã bị hắn sợ vỡ mật, liền xem như những cái kia người của ma tộc đều là không sợ chết, nhưng bọn hắn đối Hạ Thiên sợ hãi sẽ để cho bọn hắn xuất thủ đều trở nên vô cùng trì độn. Xem ra ngươi là đã tính trước a, cũng đúng, hiện tại nơi này tràng diện như thế lớn, bọn hắn khẳng định đều bị khí thế của ngươi cho đè lại, nhưng là ngươi thật chẳng lẽ cho rằng ta hiện tại liền không có biện pháp thu thập ngươi sao? Vương Bảo ánh mắt nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên. Đúng vậy a, có bản lĩnh liền làm. Hết chương 3175. Chương 3176 Hạ Thiên vs Vương Bảo. Người đang ép tuy ô. Làm. Hạ Thiên la lớn. Khiêu khích. Hạ Thiên đây là chính diện khiêu khích ma giới giới chủ Vương Bảo. Hắn điên rồi đi, mặc dù thực lực của hắn xác thực rất mạnh, nhưng là đối phương thế nhưng là ma giới giới chủ a, tồn tại trong truyền thuyết, vô luận hắn như thế nào cường hãn, hắn cũng không thể cùng Vương Bảo chống lại. Xung quanh những người kia la lớn, trong mắt bọn họ Vương Bảo chính là trung tam giới đỉnh phong tồn tại, chân chính nhân vật thực quyền. Thực lực thông thiên triệt địa. Vô cùng cường hãn. Hạ Thiên, xem ra ngươi đã tính trước a. Vương Bảo mỉm cười. Trên mặt của hắn lần nữa lộ ra dáng tươi cười, ma giới giới chủ Vương Bảo thế mà cùng Hạ Thiên cười. Cái này để chung quanh những người kia càng thêm kinh ngạc, tại trong lòng của bọn hắn, Vương Bảo chính là đỉnh phong, có thể danh xưng trung tam giới mạnh nhất nam nhân một trong, hiện tại Hạ Thiên chính diện khiêu khích hắn, hắn chẳng những không có nổi giận, mà lại thế mà còn đối Hạ Thiên cười. Đây quả thực là lớn lao vinh quang a. Quá thần kỳ. Có thể cùng Vương Bảo dạng này người đối thoại, vậy liền đã là phi thường không tầm thường, huống chi Hạ Thiên chỉ là đang không ngừng khiêu khích Vương Bảo a. Không quản ngươi chân thực năng lực mạnh bao nhiêu, ngươi bây giờ đều chỉ là một cái hư ảnh mà thôi, ngươi vật dẫn càng mạnh, ngươi có thể phát huy ra tới thực lực liền càng mạnh, hiện tại tham lang không có chút nào sinh cơ, coi như ngươi còn có năng lực phát huy ra, cũng là khẳng định có hạn. Hạ Thiên nói xong ánh mắt của hắn nhìn về phía Vương Bảo hư ảnh, sau đó con mắt nháy mắt một chương. Mắt thấu thị tầng sức mạnh thứ ba, mới rảo sát. Xuất thủ. Hạ Thiên thật ra tay với Vương Bảo. Hắn lại dám ra tay với Vương Bảo, đây quả thực là thật bất khả tư nghị. Tại người khác xem ra, nếu như Vương Bảo cao thủ như vậy ra tay với mình, vậy mình chỉ cần chờ chết liền tốt, bởi vì coi như mình làm sao xoay người cuối cùng cũng nhất định sẽ chết. Bởi vì đắc tội Vương Bảo chẳng khác nào là tử vong, coi như hiện tại sống sót, như vậy tương lai cũng chỉ có thể chết thảm hại hơn. Tử vong không đáng sợ. Đáng sợ nhất chính là chờ đợi tử vong. Biết rõ mình nhất định sẽ thời điểm chết mới là nhất làm cho người sợ hãi, mỗi một ngày đều sống ở tra tấn bên trong. Mà lại bọn hắn cho rằng, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, mặc dù bây giờ chỉ là Vương Bảo hư ảnh, nhưng Vương Bảo dù sao cũng là tồn tại trong truyền thuyết. Hạ Thiên vừa mới phóng thích xong mạnh mẽ như vậy công kích, vậy hắn hiện tại khẳng định không phải là đối thủ của Vương Bảo. 3. Đúng lúc này, tất cả mọi người nhìn thấy hư ảnh chậm rãi trở thành nhạt. Hạ Thiên, vật kia không phải ngươi có thể có, ta cuối cùng cho ngươi một cơ hội, ngươi giao không giao? Vương Bảo thanh âm đã bắt đầu mơ hồ. Phốc, ngươi nói nhảm nhiều lắm. Hạ Thiên lại một lần nữa sử dụng rảo sát, Vương Bảo hư ảnh bắt đầu thời gian dần qua biến mất. Tốt, ngươi rất tốt, chúng ta rất nhanh liền sẽ gặp lại. Vương Bảo nói xong hư ảnh triệt để biến mất. Thắng. Hạ Thiên thế mà đang đối chiến xong nhiều cao thủ như vậy cùng tham lang về sau, lại tiêu diệt ma giới giới chủ Vương Bảo hư ảnh, đây cũng quá đáng sợ, mà lại mọi người căn bản cũng không có người nhìn thấy hắn đến tột cùng là thế nào xuất thủ, cứ như vậy lặng yên không tiếng động đem Vương Bảo hư ảnh diệt sát. Đây cũng quá mạnh đi, xung quanh những người kia triệt để thấy choáng. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà mạnh đến loại trình độ này, dạng này mạnh đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết, trong mắt bọn họ. Hạ Thiên thực lực tổng hợp trở nên vô cùng kinh khủng. Cùng lúc đó, ma giới bên trong. Tham kiến giới chủ đại nhân, một tên cấp SS lính đánh thuê quỳ trên mặt đất nói. Đi nói cho tên kia, ta đồng ý, ma giới giới chủ Vương Bảo nói thẳng. Vâng, đại nhân, tên kia cấp SS lính đánh thuê nói xong trực tiếp thối lui ra khỏi đại điện. Hạ Thiên, chúng ta rất nhanh liền sẽ gặp lại, ma giới giới chủ Vương Bảo trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm dáng tươi cười. Lúc này, Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía chung quanh những người kia, sau đó mở miệng nói ra bây giờ còn có không có người muốn giết ta rồi. Hút. Người chung quanh tất cả đều là đến hít một hơi khí lạnh. Điên rồi. Bọn hắn cho rằng lúc này nếu như còn có người, vậy liền khẳng định là điên rồi, đối mặt đáng sợ như vậy Hạ Thiên, bọn hắn nếu là còn dám xuất thủ, như vậy bọn hắn cũng thật là sống không kiên nhẫn được nữa. Xuất hiện trong mắt bọn hắn Hạ Thiên căn bản cũng không phải là người, mà là thần, trong mắt bọn họ, Hạ Thiên hình tượng đã vô cùng cao lớn. Một người một chiêu diệt đi hơn 100 vạn siêu cấp cao thủ. Chém giết vô địch tham lang. Diệt ma giới giới chủ Vương Bảo hư ảnh. Dạng này tư nhân đã không thể dùng sức mạnh hung hãn để hình dung, mà là biến thái, hiện tại Hạ Thiên trong mắt bọn họ chính là một cái hoàn toàn siêu việt quy luật tự nhiên đại biến thái. Thực lực vẫn là quá yếu, nếu có một ngày ta có thể trở thành cửu đỉnh cao thủ, như vậy ta vừa rồi lôi long bạo tạc lực liền sẽ so hiện tại mạnh lên gấp mấy lần, đáng tiếc linh thạch của ta đã xài hết rồi, nguyên bản còn dự định lợi dụng những linh thạch này đi cho xây thành chi dụng đâu, nhưng là hiện tại xem ra, đã hoàn toàn không có cách nào a. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Cũng may lần này hắn là thật giải quyết tham lang, về sau hắn đều không cần là tham lang sự tình mà phiền lòng. Có thể đồng thời hắn cũng phải đứng trước Vương Bảo dạng này siêu cấp cao thủ. Hắn lần thứ nhất gặp được Vương Bảo, khi đó Vương Bảo sử dụng phụ thể khoảng cách quá xa, vì lẽ đó Vương Bảo cuối cùng chỉ có thể đem tiểu mã ca cho nhốt vào giáp phùng ngục giam, lần thứ hai hắn tiêu diệt Vương Bảo hư ảnh, như vậy lần thứ ba đâu? Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài. Vương Bảo, ta sớm tối nhất định phải siêu việt ngươi. Hạ Thiên cắn răng nói. Siêu việt Vương Bảo. Đây đã là Hạ Thiên hiện tại mộng tưởng rồi. Hắn cũng minh bạch, từ hôm nay trở đi, mình chỉ sợ là không có ngày tốt lành, nhưng tương tự, từ hôm nay trở đi, hắn đem triệt để trở thành trục phong chiến khu thần thoại, tất cả mọi người trong lòng cái kia bất bại thần. Hiện tại hắn đáng giá nhất cao hứng sự tình chính là các huynh đệ đều trở về, mà lại bọn hắn thực lực cũng đều được tăng cường nhanh chóng. Như vậy đối với tiếp xuống xây thành trì hắn cũng liền càng thêm yên tâm. Anh hùng đại hội, chính là Hạ Thiên giải quyết hết những chuyện này thời điểm, đến lúc đó hắn đem cùng Thiên Dâm còn có nữ đế, cùng Dược Vương Cốc tiến hành một trận chân chính hiểu rõ. Cấp SS lính đánh thuê. Lần này, Hạ Thiên muốn chính thức đối mặt. Xung quanh những người kia không có bất kỳ người nào dám tới gần Hạ Thiên, bởi vì bọn hắn lo lắng Hạ Thiên hiểu lầm, một khi Hạ Thiên hiểu lầm, như vậy bọn hắn cuối cùng nhất định sẽ phi thường thảm. Hạ Thiên tiên sinh, chúng ta muốn đi theo ngươi. Đột nhiên có người la lớn. Mặc dù Hạ Thiên đắc tội Vương Bảo, nhưng bọn hắn cảm thấy mình chính là muốn đi theo Hạ Thiên dạng này truyền thuyết. Anh hùng đại hội, ta sẽ tại tân nhân loại khu vực xây thành trì, đến lúc đó không quản là bất luận kẻ nào tới, ta đều sẽ hoan nghênh, nhưng là nếu có người dám tới quấy rối, như vậy các ngươi hẳn phải biết thủ đoạn của ta. Hạ Thiên nói xong trực tiếp quay người, mục tiêu của hắn là tầng thứ ba, Thiên Thủy Bảo Tàng tầng cuối cùng. 3. Hắn trực tiếp đi vào truyền tống trận, sau đó thân ảnh của hắn biến mất tại trong mắt mọi người. Đúng lúc này, Hạ Thiên trong tay cái kia sói chữ quang mang lóe lên. Hết chương 3176. Chương 3177 sát phá lang. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên nhìn mình trong tay cái kia sói chữ. Đây là tham lang sau khi chết xuất hiện. Vừa mới bắt đầu Hạ Thiên cũng không biết thứ này giá trị, thế nhưng là làm ma giới giới chủ Vương Bảo xuất thủ muốn cướp đoạt thời điểm, Hạ Thiên liền biết thứ này trình độ chân quý, phải biết Vương Bảo xuất hiện về sau căn bản là không có quản tham lang chết sống, phảng phất như là không có chút nào để ý đồng dạng, phải biết tham lang thế nhưng là đệ tử của hắn a. Hắn không quan tâm mình đệ tử chết sống, ngược lại là quan tâm cái này sói chữ. Cái này chứng minh cái này sói chữ tuyệt đối không đơn giản. Ma giới giới chủ Vương Bảo thế nhưng là trung tam giới đỉnh phong chỗ, thế nhưng là tự liền hắn đều đối cái này sói chữ cảm thấy hứng thú, như vậy cái này sói chữ đến tột cùng đại biểu cái gì đâu. 3. Đúng lúc này, cái này sói chữ đột nhiên trôi lơ lửng. Sau đó sói chữ bên trái xuất hiện hai cái hư ảnh. Cái này ba cái hư ảnh cộng lại chính là ba chữ sát phá lang. Sát phá lang. Hạ Thiên có chút mơ hồ, từ ngữ này vô cùng quen thuộc, nhưng hắn là thật không biết sát phá lang đại biểu là có ý gì. Chẳng lẽ là vũ khí công pháp? Hạ Thiên lắc đầu. Hắn tạm thời vẫn là nghĩ không hiểu, trừ phi hắn có một ngày có thể tập hợp đủ ba chữ này vậy hắn liền có thể biết chân chính sát phá lang là cái gì, hiện tại hắn chỉ có một cái sói chữ. Như vậy giết cùng phá hẳn là đều cùng tham lang có quan hệ mới đúng. Được rồi, trước không nghĩ, vẫn là nhìn xem tầng thứ ba đi. Hạ Thiên ánh mắt hướng xung quanh nhìn lại, hắn cũng không có trở Tề Vương bọn người. Bởi vì hiện tại hắn liền xem như tại tầng thứ hai tìm cũng không nhất định tìm đến, mà lại hắn những huynh đệ kia hiện tại khẳng định cũng hẳn là không sai biệt lắm kết thúc chiến đấu. Chỉ cần kéo ra đánh, như vậy bọn hắn những người kia tự nhiên là sẽ rút lui. Không có khả năng cùng Hạ Thiên những huynh đệ kia cùng chết. Bởi vì trận chiến đấu này bọn hắn hoàn toàn là thua thiệt, liền xem như thắng, vậy cũng phải không đến bất luận cái gì đồ vật. Đặc biệt là làm bọn hắn nghe được Hạ Thiên chém giết hơn 100 vạn siêu cấp cao thủ, đồng thời diệt tham lang, hủy Vương Bảo hư ảnh về sau, vậy khẳng định liền càng thêm không người nào dám đắc tội Hạ Thiên đá huynh đệ này nhóm. Mà tập hợp, vậy sẽ phải tại cửu đỉnh môn tập hợp. Hiện tại Hạ Thiên mắt thấu thị có thể chia tứ trọng cảnh giới. Đệ nhất trọng, quỷ bộ. Đệ nhị trọng, xâm la vạn tượng. Đệ tam trọng, linh hồn rảo sát. Đệ tứ trọng, hiến tế. Tất cả đều bị làm rối loạn, Hạ Thiên cho rằng khả năng này là cảnh giới của mình tăng lên nguyên nhân, mắt thấu thị bộ phận năng lực được đề thăng, vì lẽ đó mình mắt thấu thị tứ trọng lực lượng trình tự mới có thể tất cả đều bị xáo trộn. Tầng thứ ba. Thiên Thủy Bảo Tàng tầng thứ ba. Trung cực bảo tàng chính là trong truyền thuyết Tiên Vương Tinh. Tiên Vương Tinh, ngay cả Vũ Vương cái kia cấp bậc người đều tha thiết ước mơ, phụ thân của mình cũng chính bởi vì có được Tiên Vương Tinh mà bị đuổi giết. Bất quá Hạ Thiên tạm thời cũng không dự định đi đoạt Tiên Vương Tinh. Hắn hiểu được, bởi vì cái gọi là cây to đón gió. Mình coi như là đem Tiên Vương Tinh cướp đến tay. Vậy mình tạm thời chỉ sợ cũng không có tác dụng gì, mà Nhiếp Hạo khác biệt, Nhiếp Hạo nếu như thu hoạch được Tiên Vương Tinh, như vậy hắn hiện tại liền có thể sử dụng, mà lại sử dụng qua đi, thực lực của hắn nhất định sẽ tăng lên trên diện rộng, đến lúc đó thế lực của hắn cũng coi là có một tên cao thủ có thể trấn thủ. Hiện tại địa đồ ngay tại Nhiếp Hạo trong tay, Hạ Thiên tin tưởng, Nhiếp Hạo nhất định có thể cuối cùng thu hoạch được Tiên Vương Tinh. Nếu như cầm địa đồ đều không thể lấy được lời nói, như vậy Hạ Thiên cũng liền không có biện pháp, hiện tại Hạ Thiên là muốn ở đây tìm xem Ngọc Thiên Lộc, trải qua vừa rồi một trận chiến, hắn tiểu hoàn đan cùng Đại Thiên Lộc đan cơ hồ toàn bộ phục dụng, mà lại linh thạch cũng là tiêu hao sạch sẽ, mặc dù bây giờ hắn cũng thu được không ít bảo bối. Hết thảy có hư vô thạch, kim cương cấp chiến đao cùng ba kiện hoàng kim vũ khí cùng 10 cái bạch ngân cấp vũ khí. Nhưng là hắn tiêu hao phẩm cũng bị mất. Hắn muốn thử thời vận. Nhìn xem mình có thể hay không ở đây tìm tới những vật này. Đúng rồi, vết thương cũng phải nghĩ biện pháp, trên người bây giờ tổn thương cùng trên mặt vết thương tuy nhưng đã không thế nào chảy máu, nhưng là muốn khôi phục vẫn là cần thời gian rất lâu. Hạ Thiên dùng tay mò một chút mình nửa gương mặt, hắn một mực tự nhận là mình là tương đối soái khí tiểu tử, kết quả hiện tại thế nhưng là phá tướng. Kim cương cấp vũ khí lực sát thương quá lớn, nếu như không phải hắn trùng hoàng chi thể. Như vậy hiện tại vết thương xé rách liền có thể muốn hắn mạng. Hư vô thạch. Hạ Thiên trực tiếp lấy ra hư vô thạch. Sau đó hắn đem hư vô thạch đặt ở trên ngực, lồng ngực của hắn có một cái to lớn X hình vết thương, hắn vừa vặn đem hư vô thạch đặt ở cái kia trên vết thương. Hắn nhớ kỹ tham lang chính là như thế thả. Hư vô thạch. Đây chính là tham lang lớn nhất át chủ bài. Lúc trước hắn cũng chính là dựa vào lá bài tẩy này để tất cả mọi người đối với hắn sợ hãi. Thậm chí ngay cả thiên hộ cùng thiên tuế cao thủ như vậy cũng là cam tâm tình nguyện theo hắn. Một mình hắn còn trấn áp lại hết thảy mọi người. Hư vô chi lực. có thể nói là tương đối lực lượng vô địch một trong. Có thể công có thể thủ, còn có thể để thân pháp càng thêm lơ lửng không cố định. Hiện tại hư vô chi lực về Hạ Thiên, như vậy loại này lực lượng cường đại cũng chính là Hạ Thiên. Còn có kim cương cấp chiến đao. Phốc. Hư vô thạch khảm nạm đến Hạ Thiên huyết nhục bên trong, Hạ Thiên vết thương tốc độ khôi phục thế mà cũng đi theo biến nhanh. Thế mà còn có thần kỳ như vậy tác dụng. Hạ Thiên không nghĩ tới hư vô chi lực còn có thể trợ giúp mình chữa thương, mặc dù hiệu quả cũng không phải rất rõ ràng, nhưng là có liền so không có mạnh a. Tiếp tục như vậy, không dùng đến 2 ngày thời gian, Hạ Thiên vết thương liền có thể hoàn toàn khôi phục. Vốn là cần 2 ngày rưỡi thời gian, hiện tại hư vô chi lực trợ giúp Hạ Thiên tiết kiệm nửa ngày thời gian. Siêu. Hạ Thiên bắt đầu nhanh chóng đi thẳng về phía trước, hắn vừa rồi đã đem còn lại đại thiên lộc đan toàn bộ phục dụng, vì lẽ đó hiện tại hắn trạng thái cũng là tốt nhất, trừ vết thương bên ngoài, cái khác hết thảy đều là cực kỳ tốt. Đặc biệt là Hạ Thiên sức chiến đấu, đã không biết so trước đó mạnh lên bao nhiêu. Hiện tại nếu như lại đụng phải Thiên Triệu. Như vậy Hạ Thiên có lòng tin chính diện một trận chiến, thậm chí có thể thành công nghịch chuyển tình trạng, hoàn mỹ áp chế. Bất quá bây giờ hắn vừa mới thu hoạch được hư vô chi lực, còn cần quen thuộc hư vô chi lực cách dùng. Tầng thứ 3. Hạ Thiên phát hiện, mình giống như lại bị mất. Ta mạng này a. Đều nói có được người có đại khí vận đi đến đâu đều có thể đụng phải bảo vật, làm sao ta đi đến đâu đều là cái gì cũng không đụng tới a. Hạ Thiên 10 phần buồn bực nói, hắn hiện tại chỉ có thể không ngừng mà đi về phía trước, chờ mong mình có thể đụng phải những người khác, phải biết tầng thứ 3 mở ra thế nhưng là có thời gian rất lâu, mặc dù tiến vào điều kiện rất hà khắc, nhưng vẫn là có rất nhiều người tiến đến, vì lẽ đó hiện tại tầng thứ 3 bên trong người mặc dù không thể quá nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không ít. Dù sao lúc này tiến vào thiên thủy bảo tàng bên trong tổng số người đã đạt tới mấy tỷ thậm chí trên trăm ức, căn cứ cái này cơ số coi là, người kia tuyệt đối không thể thiếu. Uy, phía trước tiểu tử kia, chờ ta một chút, ta thật vất vả mới nhìn đến một người, đều muốn đói chết ta. Đúng lúc này Hạ Thiên sau lưng đột nhiên có người hô. Hút. Hạ Thiên lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Chẳng lẽ người này muốn ăn hắn? Hết chương 3177. Chương 3178 không phục liền đánh. Người đang ép tuy ô. Đạp. Hạ Thiên quay người trở lại, trực tiếp nhìn về phía người kia. CMN làm Hạ Thiên nhìn thấy người kia dung mạo lúc, trực tiếp mắng to một câu. Đây là T, M dã nhân A. Hạ Thiên hiện tại tướng mạo đã rất già, tóc tái nhợt. Trên mặt mặc dù không có nếp may, nhưng nhìn qua cũng không ánh sáng, đây là bởi vì tuổi thọ của hắn còn thừa lại 3 năm nguyên nhân. Có thể hắn chỉ là già. Mà đối phương nhìn qua giống như là tại trong núi lớn chờ đợi mấy chục năm người đồng dạng. Trên quần áo tất cả đều là động, giống như mấy năm không có tắm rửa đồng dạng, mà lại tóc cùng lưới sắt đồng dạng, cái kia một đầu bạo tạc mái tóc như tơ để người nhìn qua liền cảm giác tựa như là cấm khu đồng dạng. Chủ yếu nhất vẫn là ở giữa hói đầu, giống như là ở giữa sân patanh, xung quanh lưới sắt đồng dạng cảm giác. Ăn, ăn người kia nhìn xem Hạ Thiên hô. Chờ ăn ta thịt không mới mẻ, là thúi. Hạ Thiên vội vàng nói. Ai ăn ngươi a, ta hỏi ngươi có gì ăn hay không? Người kia vội vàng nói. Hô. Hạ Thiên thở một hơi thật dài. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn ăn ta đây, nguyên lai ngươi nói là ăn a. Hạ Thiên lúc này mới kịp phản ứng. Ân, người kia một mặt mong đợi nhìn xem Hạ Thiên. Cái kia không có. Hạ Thiên nói thẳng, hắn đồ ăn cùng rượu đều đã ăn xong uống xong, hiện tại hắn cũng không có đồ ăn. Không có người kích động như vậy làm gì người kia triệt để bó tay rồi. Người đừng kích động, ta chỉ là đột nhiên nhìn thấy có người so ta thảm, vì lẽ đó nhỏ hưng phấn một chút. Hạ Thiên hiện tại xác thực nhìn qua rất thảm. Tuổi thọ sắp đến cực hạn, để hắn nhìn qua có vẻ hơi có vẻ bệnh dáng vẻ, lại thêm trên mặt tổn thương cơ hồ là hủy khuôn mặt, cùng ngực tổn thương, mặc dù đổi một bộ y phục, nhưng chỉ cần là người sáng suốt một chút liền có thể nhìn thấy miệng vết thương của hắn. Thôi đi, không thèm để ý ngươi, người kia phủi một chút Hạ Thiên về sau trực tiếp liền muốn đi về phía trước. Uy, ngươi đừng có gấp đi a, ta thật vất vả đụng phải một người, ngươi như thế đi ta cỡ nào nhàm chán a. Hạ Thiên vội vàng nói, hắn tìm nửa ngày thật vất vả tìm tới một người sống, nếu để cho hắn như thế đi, chính mình nói không chừng lúc nào mới có thể ở đây lại tìm đến một người đâu. Hạ Thiên nói xong trực tiếp ngăn ở người kia phía trước. Tránh ra, người kia nói thẳng. Không cho Hạ Thiên lắc đầu. Lại không tránh ra đánh ngươi, người kia nói lần nữa. Ngươi có thể thử nhìn một chút a, Hạ Thiên nói. Hiện tại đánh ngươi, người khác nên nói ta khi dễ ma bệnh. Người kia nói xong muốn đi vòng qua, có thể Hạ Thiên chính là không để cho mở. Hắn chạy đi đâu, Hạ Thiên liền ngăn ở đâu. Ngươi cái bệnh này cây non a, có phải là thật hay không muốn bị đánh? Người kia nói lần nữa. Hạ Thiên đánh giá một chút người kia, sau đó lắc đầu không được, người bây giờ tạo hình nếu như cùng ta cùng đi, vậy ta quá thấp kém, ta nhất định phải giúp ngươi sửa chữa sửa chữa. Chính mình nói xong sau, Hạ Thiên còn nhẹ gật đầu. Ngươi có bệnh à, ta lúc nào nói qua muốn cùng đi với ngươi. Người kia mắng một câu. Muốn trước đổi một bộ quần áo, sau đó tóc đại lý, lại sau đó tẩy một tắm rửa, hẳn là có thể nhìn. Hạ Thiên hoàn toàn không để ý đến đối phương, lầm bầm lầu bầu nói. Ta dựa vào, lão tử thế nhưng là trục phong chiến khu nổi danh độc hành hiệp, người ở nơi đó nghiên cứu cái gì đâu. Người kia nói. Hắn vừa mới nói xong, bờ vai của hắn chính là đau xót. Xoẹt. Lấy y phục của hắn trực tiếp bị xé nát. Trường hợp như vậy vô cùng nóng bỏng, nếu như hắn là một nữ nhân. Như vậy chàng diện liền không đơn thuần là nóng bỏng. Ngươi. Một đại đoàn thủy nguyên tố trực tiếp đập vào trên đầu của hắn. Muốn chết. Hắn lúc này mới tiếp lại với nhau. Sau đó hắn một quyền đánh ra, trực tiếp đánh tới hướng đối diện Hạ Thiên. Phốc. Thế nhưng là đúng lúc này, hắn phát hiện mình lực lượng tựa như là đánh vào không trung, ngay tại hắn muốn phản ứng thời điểm. Trên nắm tay đột nhiên truyền đến cảm giác đau, hắn tự nhiên chi lực bị vỡ vụn, hắn vội vàng thu tay lại, mà tóc của hắn cũng trong nháy mắt bị Hạ Thiên cạo một sạch sành xanh, đầu chọc. Hiện tại hắn triệt để biến thành đầu chọc. Mà lại hắn cũng bị Hạ Thiên tắm một cái, đổi lại một bộ quần áo. Tóc của ta a, người kia hiển nhiên còn tại đau lòng tóc của hắn. Bây giờ nhìn đi lên thuận mắt nhiều, Hạ Thiên có chút gật đầu. Nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ, hắn lại đấm một quyền đánh ra. Quỷ bộ. Hạ Thiên thân thể lóe lên, phảng phất là hư không tiêu thất đồng dạng. Ngay tại hắn nghi ngờ thời điểm, thân thể của hắn trực tiếp bị Hạ Thiên đá bay ra ngoài. Có phục hay không, Hạ Thiên hỏi. Không phục, ta thế nhưng là trục phong chiến khu nổi danh nhất độc hành hiệp, tóc dài hắc ám, hiện tại ngươi đem tóc của ta cho ta cắt. Ta còn thế nào gọi là tóc dài, tức chết ta rồi, tức chết ta rồi, liền xem như trục phong chiến quỷ cũng không dám đối với ta như vậy. Tóc dài hắc ám phẫn nộ hô, hắn còn tại đau lòng mình tóc dài. Hiện tại ngay cả tóc đều không có ở đây, như vậy hắn xương hào cũng liền không tồn tại. Phải biết, liền xem như trục phong chiến quỷ thấy hắn cũng là không nguyện ý trêu chọc. Nhưng là bây giờ hắn thế mà bị một cái ma bệnh khi dễ. Không phục liền đánh, Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi ra phía trước. Hắc ám thân thể một lần nữa bị đá bay ra ngoài. Đây là có chuyện gì? Hắc ám một mặt không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên, phải biết hắn nhưng là cửu đỉnh cao thủ, hơn nữa còn là giới lực lượng đo đã tiến vào đệ bát trọng cao thủ, thành danh mấy trăm năm tồn tại, thế nhưng là hắn hiện tại thế mà đều không thể phát hiện Hạ Thiên là thế nào công kích hắn, cái này để hắn vô cùng phiền muộn. Có phục hay không, Hạ Thiên hỏi lần nữa. Không phục, hắc ám la lớn. Không phục coi như xong, dù sao ngươi cũng đánh không lại ta. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói, hiện tại Hạ Thiên cho dù là đối mặt giới lực lượng đo đệ bát trọng cao thủ, cũng có thể bằng vào chính mình thủ đoạn là được chiến đấu. Hiện tại trừ phi là thiên triệu loại kia sức chiến đấu cường hãn vô cùng nhân chi bên ngoài, cái khác giới lực lượng đo đệ bát trọng cao thủ hắn đã không thế nào cần quá chú ý. Trừ phi là đối phương thật định liều mạng. Hừ, hắc ám hừ lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp đi thẳng về phía trước, hắn cũng biết mình đánh không lại Hạ Thiên, vì lẽ đó chỉ có thể nhịn. Hạ Thiên cũng là đi theo. Uy, ngươi dáng dấp cũng không đen a, tại sao gọi là hắc ám a, mà lại ngươi bây giờ cũng không có tóc, vậy sau này còn thế nào gọi tóc dài a? Hạ Thiên đi theo. Ngươi! Nghe được Hạ Thiên, Hắc Ám cắn răng, hung hăng trợn mắt nhìn Hạ Thiên một chút, ai bảo hắn hiện tại đánh không lại Hạ Thiên đâu, chỉ có thể nhịn đúng rồi, ngươi thấy chưa thấy qua người này. Hắc Ám nói xong trực tiếp lấy ra một cái hình ảnh. Làm Hạ Thiên nhìn thấy người này thời điểm, lông mày lập tức nhíu một cái, bởi vì cái này người hắn nhận biết Phá Quân. Hết chương 3178. Chương 3179 nguyên lai là dạng này. Người đang ép tuy ô. Người gặp qua hắn tóc dài Hắc Ám nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Hạ Thiên. Phá Quân. Hạ Thiên người quen biết cô a. Hạ Thiên trước đó hết thảy đụng phải hắn hai về. Lần thứ nhất chính là Quỷ Linh Châu, lần thứ hai chính là Nhỏ Thiên Lực. Ta biết hắn, nhưng là ở đây chưa thấy qua hắn, làm sao, ngươi cùng hắn có thù? Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía Hắc Ám. Gia hỏa này thích vô cùng giết chóc, hắn giết huynh đệ của ta một nhà 73 miệng. Hắc Ám nhẹ gật đầu, trong ánh mắt của hắn tất cả đều là oán hận thần sắc. Nghe được hắn, Hạ Thiên lập tức vô cùng nghi hoặc bao lớn thù a, diệt cả nhà. Phá Quân là trời sinh tướng sĩ, nhưng hắn tính cách xúc động dễ giận, nghe nói huynh đệ của ta khi dễ hắn tiểu đệ về sau, hắn chỉ có một người diệt huynh đệ của ta cả nhà, nhưng thật ra là tiểu đệ của hắn trước vũ nhục huynh đệ của ta lão bà, hắn căn bản cũng không biết tình huống liền giết huynh đệ của ta cả nhà, hiện tại ta muốn vì huynh đệ của ta báo thù, không có mau bệnh đi. Hắc Ám hỏi. Không có mau bệnh. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn hiện tại cũng tới Thiên Thủy Bảo Tàng sao? Ta nghe nói hắn bị ma giới người truy sát, vì lẽ đó chạy trốn tới Trục Phong Chiến Khu, mà bây giờ Trục Phong Chiến Khu Bảo Tàng mở ra, vì lẽ đó hắn nhất định sẽ tới nơi này. Tóc dài Hắc Ám kiên định nói. Hắn là đến báo thù. Hắn mục đích chính là chém giết Phá Quân. Ma giới người đuổi giết hắn. Hạ Thiên nhướng mày. Ma giới. Từ ngữ này quá quen thuộc. Tham Lang, Vương Bảo, Sói, Phá Quân. Ngươi còn nghe chưa nghe nói qua ma giới người còn tại truy sát ai? Hạ Thiên vội vàng hỏi. Còn giống như có một cái gọi là Thất Sát Quân người, bất quá nghe nói người này giống như thân phận phi thường phức tạp. Tóc dài Hắc Ám giải thích nói. Mặc dù hắn cùng Hạ Thiên gặp mặt có chút không thoải mái, nhưng là hắn cũng minh bạch, Hạ Thiên không có cái gì ác ý. Nếu không hắn chỉ sợ không phải là đối thủ của Hạ Thiên. Đồ đằng thiếu niên Thất Sát Quân. Hạ Thiên lông mày lập tức nhíu một cái, hắn phảng phất đột nhiên phát hiện cái gì. Thất Sát Quân, Phá Quân, Tham Lang, Giết Phá Sói. Lúc này Hạ Thiên rốt cuộc nghĩ đến, đây chẳng phải là Sát Phá Lang sao? Ngọc Thạch cùng hư ảnh phía trên biểu hiện chữ chính là Sát Phá Lang. Mà Thất Sát Quân cùng Phá Quân danh tự bên trong vừa vặn có giết cùng phá hai chữ. Nói cách khác, muốn tập hợp đủ Sát Phá Lang liền nhất định phải tìm tới còn lại hai người kia, mà một khi tạo thành Sát Phá Lang ba chữ này, vậy sẽ để lộ một cái thiên đại bí mật, một cái ngay cả ma giới giới chủ Vương Bảo đều phi thường muốn có được thiên đại bí mật. Hiện tại Hạ Thiên rốt cục hiểu rõ Sát Phá Lang đầu mối. Sát Phá Lang chính là ba người. Thất Sát Quân, Phá Quân cùng Tham Lang. Hiện tại hắn đã làm tới sói, nếu như hắn lại làm tới phá cùng giết, như vậy hắn hẳn là có thể biết bí mật này đến tột cùng là cái gì. Thất Sát Quân người cũng nhận biết Hắc Ám nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên, hắn phát hiện Hạ Thiên giống như nhận biết rất nhiều người. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Người đến tột cùng là ai? Hắc Ám vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Hạ Thiên, hắn phát hiện Hạ Thiên giống như phi thường cái gì. Mà lại thực lực còn mạnh như vậy, bất kể nói thế nào đều không giống như là hạng người vô danh, thế nhưng là hắn giống như cũng không biết Hạ Thiên là ai, trước kia chưa bao giờ thấy qua. Hạ Thiên nói thẳng. Chưa nghe nói qua. Hắc Ám lắc đầu. Mặc dù Hạ Thiên nhất chiến thành danh, nhưng thanh danh truyền bá tốc độ cũng là cần thời gian, lại nói tóc dài Hắc Ám tiến vào nơi này thời gian quá dài, vì lẽ đó hắn cũng không biết tầng thứ hai đại chiến. Đi thôi. Hai người chúng ta hiện tại cũng có thể cùng đi, bởi vì ta vừa vặn cũng phải tìm cái kia Phá Quân. Hạ Thiên nói thẳng, hắn muốn giải khai Sát Phá Lang bí mật, vậy thì nhất định phải tìm tới Phá Quân cùng Thất Sát Quân. Đến lúc đó ngươi cũng đừng làm hư chuyện của ta. Tóc dài Hắc Ám nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Nói trở lại, ta thật thật đói a, ta đã một tháng không ăn đồ vật. tóc dài hắc ám buồn bực nói. Bị ngươi kiểu nói này, ta cũng thật đói a. Hạ Thiên sờ lên bụng của mình, nếu như hắn ăn no, lại hết chút rượu, vậy hắn tin tưởng mình vết thương tốc độ khôi phục còn có thể nhanh một chút nữa. Hai cái ăn hàng đụng vào nhau, đặc điểm lớn nhất chính là đói sẽ truyền nhiễm. Mà lại truyền nhiễm vô cùng nghiêm trọng. Vậy ngươi còn không nghĩ biện pháp tìm một chút ăn? Tóc dài hắc ám lớn tiếng nói. Ngoá, tại sao là ta tìm Hạ Thiên 10 phần khó chịu nói, mình cũng không phải hắc ám sức lao động. Ta nếu có thể tìm tới, ta còn dùng đói một tháng sao? Tóc dài hắc ám một mặt ủy khuất nói. Ách, ngươi nói hình như cũng rất có đạo lý, vậy dạng này đi, chúng ta bắt một đầu hoang thú, ta cho ngươi nướng lên ăn. Hạ Thiên nói thẳng, hắn thịt nướng kỹ thuật thế nhưng là cực kỳ tốt, mà lại hoang thú thể nội tràn đầy rất nhiều lực lượng, đối với hắn tẩm bổ thân thể có rất lớn tác dụng. Ngươi sẽ thịt nướng? Tóc dài hắc ám trước mắt lập tức sáng lên. Hắn hiện tại thế nhưng là đói chết, vừa nghe đến Hạ Thiên nói mình sẽ thịt nướng, tóc dài hắc ám lập tức một mặt hưng phấn. Ta sẽ a. Hạ Thiên dùng sức nhẹ gật đầu. Cái kia nướng đi. Tóc dài hắc ám một mặt mong đợi nhìn xem Hạ Thiên. Thịt đâu? Hạ Thiên hỏi. Thịt đâu? Hai người lập tức đứng tại trong gió lộn xộn. Hai người bọn họ ở đây nghiên cứu nửa ngày, kết quả không có thịt. Không sai, không có thịt làm sao nướng? Chúng ta đi bắt hoang thú. Tóc dài hắc ám ánh mắt kiên định nói. Hạ Thiên lần nữa gật đầu. Thế nhưng là rất nhanh hai người liền phát hiện, thật tốt xấu hổ a, nơi này đừng nói là hoang thú, ngay cả con muỗi đều không có a, cái kia còn làm sao bắt? Đi đâu đi bắt? Hai người liếc nhau một cái. Hai người bọn họ đều cảm thấy phi thường xấu hổ, cho nên bọn họ hai cái tất cả đều trầm mặc lại, bởi vì bọn hắn vừa rồi cảm giác mình thật tốt biu a. Cái này núi bảo tàng tầng thứ 3 không phải điểm cuối cùng sao? Vì cái gì hai người chúng ta đến bây giờ cái gì đều không có đụng phải? Hạ Thiên vô cùng buồn bực nói, hắn cảm giác mình thật rất khổ cực a, đi tầng thứ 2 thời điểm chính là cái gì cũng không đụng tới, liền có thể đụng phải địch nhân, đi vào tầng thứ 3 thế mà còn là dạng này. Điểm ấy tử cũng thật sự là không có người nào. Nếu như hắn nói với người khác mình là có được người có đại khí vận, như vậy người khác khẳng định là sẽ không tin tưởng. Có phải là hai người chúng ta đi lầm đường a? Tóc dài hắc ám đột nhiên mở miệng nói ra, hắn so Hạ Thiên tiến vào tầng thứ 3 thời gian muốn sớm, có thể hắn cũng giống vậy là ở đây loạn chuyển, hiện tại đụng phải Hạ Thiên. Đúng a, Hạ Thiên trước mắt lập tức sáng lên. Hắn nhớ tới, mình tại tầng thứ 2 thời điểm, cũng là một mực tại bên ngoài đi, vì lẽ đó hắn mới không cách nào đụng phải bất luận kẻ nào, tìm không thấy bất kỳ bảo vật. Thẳng đến về sau hắn thay đổi phương hướng. Vậy chúng ta hiện tại chạy đi đâu? Tóc dài hắc ám hỏi. Ta có một ý kiến, Hạ Thiên hết sức nghiêm túc nói, sau đó hắn lấy ra 4 khối linh thạch, bày ra tại mình chung quanh. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết tìm đường đại pháp? Tóc dài hắc ám trước mắt lập tức sáng lên. Hết chương 3179. Chương 3180 hắc ám chi danh. Người đang ép tuy ô. Hắc ám chỉ là nghe nói qua có tìm đường đại pháp loại công phu này, nhưng hắn chưa bao giờ thấy qua. Vì lẽ đó lúc này nhìn thấy Hạ Thiên cử động, hắn lập tức hứng thú, một mặt chờ mong cùng hưng phấn. Chỉ thấy lúc này Hạ Thiên một mặt nghiêm túc, ánh mắt nhìn về phía xung quanh, sau đó ngồi xổm người xuống. Muốn bắt đầu sao? Hắc ám cũng là nín thở, mắt không chấp nhìn xem Hạ Thiên, phảng phất là lo lắng bỏ qua bất luận cái gì một tia chi tiết đồng dạng. Loại này trong truyền thuyết công phu đúng là phi thường để người mong đợi. Đúng lúc này, Hạ Thiên tay trực tiếp chỉ hướng trong đó một khối ngọc thạch, sau đó mở miệng. Là muốn niệm khẩu quyết sao? Hắc ám không hiểu hỏi. Bắt đầu Hạ Thiên nhanh tay nhanh ở chung quanh trên ngọc thạch trượt một vòng, cái này 4 khối trên ngọc thạch cũng phân biệt bị hắn khắc lên trên dưới trái phải 4 chữ. Sau đó hắn dùng sức trên mặt đất vỗ, 4 khối ngọc thạch tất cả đều bị đánh bay. Làm khối thứ nhất ngọc thạch rơi xuống đất thời điểm, Hạ Thiên chạy tới, trực tiếp nhặt lên khối kia ngọc thạch. Lúc này khối ngọc thạch này trên đó viết phải. Đi thôi, bên phải, Hạ Thiên nói thẳng. Ách hắc ám vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Hạ Thiên, hắn luôn cảm giác không đúng chỗ nào đâu, thế là hắn mở miệng hỏi, cái này chính là tìm đường đại pháp sao? Tìm đường đại pháp đó là vật gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Vậy ngươi mới vừa rồi là làm sao tìm đường hắc ám? Nghe được Hạ Thiên, liền minh bạch hắn dùng cũng không phải là tìm đường đại pháp, như vậy Hạ Thiên đến tột cùng là thế nào lựa chọn đi đường này đây này? Hắn thật là càng ngày càng hiếu kỳ, Hạ Thiên cũng cho hắn mang đến rất nhiều kinh ngạc. A, ngươi nói tìm đường A, ta đem bốn khối tảng đá cùng một chỗ quăng lên đến, cái kia khối trước rớt xuống đất trước hết chọn cái nào? Hạ Thiên mười phần tùy ý nói, đây là hắn trước kia lúc đi học biện pháp, cái kia nói lựa chọn sẽ không, liền dùng bốn khối cao su viết lên A, B, C, D, sau đó quăng ra, tiếp vào cái nào chọn cái nào. Ách hắc ám một mặt hắc tuyến. Hắn vốn cho là Hạ Thiên là muốn dùng cái gì tìm đường đại pháp đâu, nhưng là bây giờ xem ra hẳn là hắn suy nghĩ nhiều, Hạ Thiên dùng cũng không phải cái gì tìm đường đại pháp, mà là loại này hắn cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua biện pháp. Mà lại cũng là hắn cho rằng yếu nhất trí biện pháp. Đi thôi, Hạ Thiên nói xong trực tiếp hướng về kia cái phương hướng đi đến. Hắc ám cũng thật là bị Hạ Thiên đánh bại. Loại biện pháp này hắn thế mà cũng dám dùng. Nhưng là hiện tại hắn cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể đi theo Hạ Thiên đi. Nguyên bản đúng là rất vô vị, bất quá cũng may bọn hắn đi sau hai canh giờ, thấy được người. Cái này vừa nhìn thấy người thời điểm, Hắc ám liền vô cùng kinh ngạc, ngươi biện pháp thế mà thật sự hữu hiệu. Đồng thời Hắc ám đem Hạ Thiên biện pháp một mực ghi tạc trong lòng. Lúc này Hạ Thiên trước mặt của bọn hắn, có một cái tiểu đội 10 người, 10 người này quần áo vuông vức, nhìn qua vô cùng vững vàng, 10 người kia lúc này cũng nhìn thấy Hạ Thiên cùng Hắc ám. Các ngươi có ăn sao? Hắc ám nhìn thấy mấy người kia thời điểm trực tiếp tiến lên hỏi. Hắn nhưng là thật đói bụng. Một tháng không có ăn cái gì, có thể không đói bụng sao? Mà lại bản thân hắn vẫn là một cái ăn hàng, ăn đối với hắn mà nói, có hấp dẫn rất lớn lực. Đối phương hiển nhiên cũng là bị Hắc ám làm sững sờ. Ngươi là ai? Bọn hắn cảnh giác nhìn xem tóc dài Hắc ám. Các ngươi trước đừng quản ta là người như thế nào, ta muốn hỏi các ngươi có gì ăn hay không, có liền làm ra điểm, ta quá đói. Tóc dài Hắc ám nói thẳng, hắn là thật không khách khí. Đụng phải người liền hỏi có gì ăn hay không. Ăn không có, đan dược có thể đỡ đói. Một người trong đó nói. Đan dược A, tóc dài Hắc ám lắc đầu, mặc dù hắn đói, thế nhưng là một cái có nguyên tắc ăn hàng A, hắn làm sao có thể dùng đan dược để lót dạ đâu. Hạ Thiên cũng không hy vọng dùng đan dược để lót dạ. Bởi vì đan dược bên trong không có bất kỳ cái gì chất dinh dưỡng, chỉ có thể dùng để đỡ đói. Đối với hắn vết thương không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, lại nói, ăn đan dược đỡ đói một chút cũng không có ăn đồ ăn khoái cảm. Vậy được rồi, tóc dài Hắc ám bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó Hạ Thiên cùng Hắc ám liền muốn trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Đợi một chút, đúng lúc này, cái kia đội ngũ bên trong một người đột nhiên mở miệng hô. Thế nào? Hắc ám không hiểu hỏi. Thượng cổ cự thú dám ăn sao? Một người trong đó hỏi. Thượng cổ cự thú. Hắc ám hơi sững sờ, đây chính là tồn tại trong truyền thuyết A, toàn bộ trung tam giới truyền thuyết. Sợ chỉ là một đầu ấu niên kỳ thượng cổ cự thú. Người kia nói lần nữa. Thôi đi, ta Hắc ám sợ qua cái gì? Hắc ám nói thẳng. Hắc ám ngươi là tóc dài Hắc ám? Người kia lập tức sững sờ. Không sai, chính là ta. Hắc ám nói xong cũng muốn đi sờ tóc của mình, thế nhưng là cái này sờ một cái. Cái gì đều không có sở đến, cái này để hắn vô cùng khó chịu, thế là hắn hung hăng chừng Hạ Thiên một chút. Vậy người tóc dài đâu? Người kia phi thường tò mò mà hỏi. Hắn cái này cũng thật sự là hết chuyện để nói a. Hắc ám hiện tại đau lòng nhất chính là mái tóc dài của hắn, lúc này nghe xong đối phương hỏi hắn, hắn liền càng thêm phiền muộn. Ném đi! Hắc ám tức giận nói. Nhìn thấy Hắc ám dáng vẻ, người kia cũng không nói gì nữa. Kia rốt cuộc ngươi có đi hay không bắt thượng cổ cự thú? Người kia hỏi lần nữa. Đi, bất quá các ngươi có mục đích gì? Hắc ám mặc dù tức giận, nhưng hắn cũng không phải người không có đầu óc, hắn nhưng là trục phong chiến khu lão nhân, mà lại tại trục phong chiến khu đã thành danh mấy trăm năm sao, hắn tự nhiên là biết đối phương khẳng định có mục đích, nếu không cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền nói cho hắn biết thượng cổ cự thú sở tại địa. Rất đơn giản, ta dẫn đường cho ngươi. Nhưng là ta muốn đầu kia thượng cổ cự thú bảo vệ hắc thiết mỏ. Người kia không chút nào giấu giếm, nói thẳng. Đã hắn đã biết Hắc Ám thân phận, kia dĩ nhiên không dám có cái gì che giấu, nếu không để Hắc Ám không cao hứng, như vậy bọn hắn cuối cùng khẳng định cũng không có cái gì tốt nói. Tốt, thành giao, Hắc Ám nghe xong đối phương, liền trực tiếp đáp ứng. Hắn thích loại này có cái gì thì nói cái đó người. Trong mắt hắn, lợi ích là đồng giá, đối phương đã ra giá, vậy thì có đàm luận, nếu như đối phương không định giá, vậy hắn ngược lại là phải cẩn thận, bởi vì đối phương không định giá, vậy liền đại biểu đối phương khẳng định có mục đích lớn hơn, lúc kia rất có thể ngay cả hắn cũng phải bị tính toán. Thượng cổ cự thú, Hạ Thiên chậm rãi nói. Hắn đối thượng cổ cự thú ấn tượng rất sâu, bởi vì hắn đã từng thấy qua thượng cổ cự thú là đến cỡ nào cường hãn, khi đó đối với hắn mà nói, thượng cổ cự thú chính là bất bại đại danh từ, mà lại khi đó thượng cổ cự thú cũng có thể nhẹ nhõm đem hắn chém giết. Liền tại bọn hắn muốn tiến lên thời điểm, bọn hắn bên trái đằng trước đột nhiên có người hô các ngươi đứng lại cho ta. Chạy 10 người kia nghe được cái này tiếng là thời điểm cùng một chỗ mở trốn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.